Chương trình âm thanh và ngôn từ của Đoàn Thế Ngữ xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thế Ngữ nói chuyện cùng quý vị xưa nay thì thật ra mà nói nhiều khi cũng đã nói hết những điều mình biết rồi. Muốn có đề tài mới thì vẫn phải còn đi tìm, đi tập tành thêm cái mới. Có những cái điều xưa khi mình chưa biết bao giờ. Nhưng mà may ra là nhờ làm chương trình lên đài với quý vị mỗi tuần phải mỗi đẻ ra một thứ để mà nói. Cho nên rồi mình cũng đi tìm tòi, đi nghiên cứu và có những điều ngày hôm qua mới cách đây 2 tuần mình chưa hề biết bao giờ. Thế rồi bây giờ thì mình lại làm được. Số là thế này, quý vị cũng biết là Thế Ngữ cũng có thỉnh thoảng đi về về ở giữa Houston và thành phố DC. Ở bên này thì Thế Ngữ đang chuẩn bị làm một số chương trình nho nhỏ thử nghiệm với cái lối mà làm mặt đài truyền hình. Có hình ảnh thêm xem nó có thế nào hay không. Thành ra vì là ngôn ngữ là đài truyền hình thì đòi hỏi là phải có hình ảnh. Cho nên Thế Ngữ là người ngày xưa rất dốt về hội họa, chả biết gì hết. Thì bây giờ phải nghiên cứu thử làm xem một số chương trình giới thiệu hội họa đến với lại khán giả của người Việt của mình như thế nào. Chương trình thì nó chưa có làm xong, Thế Ngữ đang trong giai đoạn chuẩn bị mà thôi. Cho nên là Thế Ngữ đi nghiên cứu và vô tình nhiều khi học được thêm những điều rất hay. Thế nên trong chương trình hôm nay, thay vì âm thanh và ngôn từ như thường lệ, thì Thế Ngữ xin đưa quý vị đến với giới thiệu. Vì bài viết này Thế Ngữ vừa mới viết xong và chuẩn bị quay thôi, thì ra là dùng quý vị ở bên này làm bài tập sự đầu tiên. Quý vị biết là trước khi làm chương trình gì cũng vậy, có những khi mình làm rất là lúng túng, rất là bối rối, rất là khớp, rất là lo lắng, và do đó phải có chỗ để mà thử ra. Thành ra có quý vị trên đài phát thanh, Thế Ngữ sẽ làm trước cái bài mà tiết của mình để trước khi lên quay TV. Thì cái điều này là vì nó nói về tranh của thời tiền sử, có nhiều điều chắc cũng thú vị đối với quý vị, và nó có một số vấn đề chữ nghĩa cũng rất là hay ho. Nhưng mà tiếc thay là vì ngôn ngữ của radio chúng ta thì chúng ta sẽ không có hình ảnh để mình nhìn thấy được, cho nên Thế Ngữ lại càng phải tả kỹ hơn cho quý vị nghe để quý vị mường tượng như thế nào. Rồi trong tương lai thì nhờ vậy rồi mình sẽ làm chương trình, và với ngôn ngữ mới chúng ta có thể có cả âm thanh và hình ảnh thì chúng ta sẽ phục vụ được nhau nhiều hơn. Nhưng mà quý vị biết rằng Thế Ngữ đã nhiều lần nói cùng quý vị rồi, hình ảnh mà nhìn mà không có lời nói, không có những cái văn để mà chúng ta đi vào cái tâm thức của người xưa thì nó hoàn toàn vô ích. Nghe xong bài đọc này quý vị sẽ thấy là khi mà người ta chỉ còn có hình ảnh mà không có lời lẽ để lại, chẳng hạn như nghệ thuật tiền sử mà hôm nay chúng ta sẽ vào khảo sát một hang động ở bên nước Pháp, hang động Lascaux, còn rất nhiều hình vẽ. Thì thấy rõ ràng, thưa quý vị, câu nói ngoài đời người ta nói sai. Người ta từng nói rằng tâm nghe không bằng một thấy, hay tiếng Anh nó gọi là a picture is worth a thousand words, và nhìn thấy một cái hình nó còn bằng nói 1000 lời. Điều đó sai, thưa quý vị. Thật ra mà nói, nhìn cái hình nó bằng nói 1000 lời là khi nào mình đã ở trong cái văn hóa đó, mình nhìn cái hình đó, mình biết nó gợi những ý tưởng nào thì mình mới hiểu được cái hình nó rõ ràng hơn. Chứ còn bây giờ rõ ràng ở thời tiền sử đây, người ta đào lên được, nó thấy được vách đá vẽ hàng ngàn ngổn ngang bao nhiêu thứ, nhưng vì thời đó nó chưa có chữ viết, người ta không viết chữ lại, nên chúng ta không đọc được tư tưởng họ nghĩ gì. Thế nên nhìn những bức hình như vậy nó vẫn mù mờ. Người ta nhìn ra mà bây giờ người ta tức mình là vì cư dân không có chữ viết, không để lại một cái gì cả. Nên không biết họ viết, nhưng họ vẽ, không biết họ vẽ như vậy là họ vẽ cái gì, họ vẽ với ý gì, họ vẽ như thế nào. Đó là bằng chứng hiển nhiên. Khi mà chúng ta không có lời lẽ, không có âm thanh và ngôn từ, thì hình ảnh có thấy cũng bằng thừa, cũng hoàn toàn là đoán mò, mà nhiều khi đoán có thể nói là tật tất, xa lắc. Thành ra quý vị thấy ở vậy, ở radio của chúng ta chỉ có cái duy nhất là âm thanh, nhưng âm thanh là một cái điều hết sức là quan trọng. Tất cả những người nào cho rằng hình ảnh quan trọng hơn âm thanh, cho rằng thấy hiểu dễ hơn nghe, là những người ấy chưa bao giờ nhìn thấy cái sự tức tối của các nhà khảo cổ khi đào được nền văn hóa, chỉ thấy được không thôi mà không nghe được, không biết họ nói gì, không biết họ nghĩ gì, chỉ thấy cái họ vẽ ra mà thôi, thấy hình ảnh mà không có lời thì vô ích hoàn toàn. Chẳng khác nào đi xem phim, có ai đi xem phim mà nói tiếng nước ngoài mình không hiểu được mà xem phim được từ đầu đến đuôi không? Cho nên âm thanh và ngôn từ là điều quan trọng. Vậy thay, thưa quý vị, cho nên ở đây thì thật ra mà nói, quý vị ơi, thà rằng nghe được tả mà không nhìn thấy hình mà còn hiểu được nó là cái gì, chứ còn nhìn thấy hình mà không có lời nào để tả thì là tôi bây giờ mới là hoàn toàn ngẩn ngơ. Vì vậy mà nhiều khi bảo tàng viện để đây cả trăm năm mà không có ai giảng cho hiểu, không ai vào xem được, xem vô ích. Vì vậy Thế Ngữ mong rằng chính nhờ chương trình thì quý vị lại càng hiểu hơn rằng trên cuộc đời này âm thanh và ngôn từ nó quan trọng hơn mắt thấy. Cái thế kỷ của chúng ta nó tập trung vào mắt thấy quá nhiều. Người ta lo phục vụ con mắt và người ta ngỡ rằng mắt quan trọng hơn lỗ tai, mà người ta quên rằng con mắt chỉ là cái thềm cuối cùng của hiện thực, mà lỗ tai và âm thanh và ngôn từ mới là cái cửa nẻo dẫn vào trí tưởng tượng. Mà cái mắt hiện thực con người nhìn thấy được chỉ có giới hạn trong một vùng nào đó, còn cái lỗ tai và âm thanh đưa vào thế giới tưởng tượng, cái đó mới thật sự là bao la không bờ bến. Và tất cả những gì vĩ đại trên thế giới đều làm được bằng những con người tưởng tượng được những điều chưa nhìn thấy bao giờ. Nếu con người ta chỉ sống bằng những điều mắt mình nhìn thấy được thì buồn lắm thay. Con người ta phải có khả năng tưởng tượng nên những điều mình chưa hề nhìn thấy được. Cả phim ảnh cũng thế. Phim ảnh nó đưa chúng ta xem hình ảnh, nhìn cho nó sướng mắt. Nhưng mà nhiều hình ảnh như thế nó dựa lên những cái tư tưởng mình nghĩ ra mà chưa nhìn thấy được. Hình ảnh nó đi sau tư tưởng, kính thưa quý vị. Vì vậy hình ảnh đi sau âm thanh. Vì vậy mà Thế Ngữ không ngần ngại gì đưa một chương trình về hội họa bằng lời lên đây cho quý vị nghe. Cứ tưởng không có gì là vô ích vậy. Bài này khá dài, chúng ta lại sẽ lấy 2 tuần quý vị nhé. Bây giờ thì Thế Ngữ xin được vào làm đọc bài viết của Thế Ngữ. Bài viết này không phải do Thế Ngữ tự viết lấy mà là đọc sách vở tham khảo khắp mọi nơi rồi ráp lại là 5-6 quyển lại với nào thì là một bài viết như thế này. Đây cũng là cái dịp cho Thế Ngữ được làm thêm. Có nhiều quý vị cũng thắc mắc là không biết cái thằng ấy nó giờ đâu mà nó biết đủ thứ như thế. Thì quý vị có gì đâu thì mấy chục năm ra tích trữ lại một số điều mình biết dùng cho quý vị trong vòng 2-3 năm là hết rồi. Bây giờ trở đi mà không tiếp tục tìm tòi thì sẽ thành ra một thằng rốt chỉ có nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại mãi những điều cũ rích và sáo mòn đã có sẵn trong đầu mình. Con người ta thì phải luôn luôn, và đây là trong trường hợp điển hình. Cách đây 2 tuần lễ Thế Ngữ không hề biết Thạch Động Lasco có những gì trong đó. Bây giờ thì biết rồi, tất cả là vì lý do gì thưa quý vị? Vì chúng ta học và chúng ta nghiên cứu. Và thưa quý vị, con người quý nhất là sự tò mò. Con người mất đi sự tò mò thì con người ấy không đáng sống nữa. Con người phải tò mò, và có sự tò mò ghê gớm, thèm biết cái này, thèm biết cái kia, gãi đầu. Tại sao cái này nó như thế này? Tại sao cái kia nó như thế nọ? Ở đâu nó ra như thế? Trong đó nó có những gì? Ngày nào con người ta còn giữ được tính tò mò của trẻ thơ thì ngày đó con người ấy còn đáng sống. Ngày nào đời hết tò mò thì con người ta chỉ có nằm xuống mà chết đi cho rồi. Vì vậy thưa quý vị, thấy nhiều khi là mũ cao áo dài, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn xong hết rồi, mà trên đời không còn cái gì kích thích được suy nghĩ và trí tò mò nữa, thì con người ta nhiều khi cảm thấy chết còn sướng hơn. Đó cũng là một trong những bế tắc của cuộc đời. Cuộc đời của Thế Ngữ thì không có được gì so với những người khác, nhưng mà Thế Ngữ còn một điều quý giá vô cùng, mà Thế Ngữ còn tò mò vô hạn. Và Thế Ngữ biết chắc rằng những người lên đài đây mà nghe Thế Ngữ nói mỗi tuần là những bạn chơi thân với nhau, thì chúng ta cũng đều có một điều là chúng ta có những sự tò mò vô hạn, tò mò vô cùng. Chúng ta tọc mặt, chúng ta tấy máy, chúng ta muốn biết trên đời này nó còn có những thứ gì mà mới ngày hôm qua đây chúng ta chưa hề biết đến. Vậy thì đây, bài viết về tòa thạch thất Lasco ở miền Dordogne của nước Pháp, xin quý vị lắng nghe trong 2 tuần lễ. Dù mang tiếng là một ngành nghiên cứu bí hiểm đóng kín cửa trong tòa tháp nhà Hàn Lâm Viện, kỳ thực mấy lần khoa khảo cổ khám phá được những di tích long trời lở đất, hầu như lần nào chẳng chó ngáp phải đùi thì cũng chuột ra chích nếp, nghĩa là do mắn may mà được, chẳng hẹn mà thành mới đau chứ. Đau hơn nữa là trong nhiều trường hợp những phát hiện chuyển hướng cả góc độ và quan điểm nhìn vấn đề từ xưa đến nay, khiến phương pháp nghiên cứu quá khứ của loài người trở nên khởi sắc hẳn ra và tăng tính hấp dẫn lên hàng mấy mươi lần, lại hoàn toàn nhờ bàn tay và bàn chân của những kẻ ngoài ngành, không hề đào tạo qua một trường sở chuyên nghiệp nào cả. Có chết nhau không? Lắm lúc đó chỉ là một cậu bé thuở nhỏ say mê sử sách, lớn lên còn nhớ mang máng trong cổ thư thường đề cấp một nền văn minh nào đó, ngày nay mọi người đều cho là chuyện thần thoại hoang đường không thể nào có thật được. Nhưng mình vẫn khăng khăng đặt trọn niềm tin nhất định đi tìm, bất chấp các bậc cao minh trong làng viết sử cười chê mình dại dột. Và cuối cùng nhờ vậy mà chính bàn tay mình đã đào lên được sơ sơ sự thực nhãn tiền, khiến cả thiên hạ há hốc mồm ra trố mắt lên nhìn, không còn biết phải ăn phải nói làm sao cho phải đạo. Điển hình cho loại người thứ nhất này là ông Heinrich Schliemann. Mặc kệ các nhà bác học trong ngành nói gì thì nói, đã khai quật được thành Troy. Câu chuyện ly kỳ gây cấn này, tình tiết hết sức éo le, chúng tôi đành xin hẹn chờ dịp khác. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại loại người thứ nhì. Một gã mít gã xoài nào đó chẳng biết mô tê ất giáp gì cả, đang đi lớ nga lớ ngớ giữa đường thì bỗng dưng đùng một cái bị quả sung rụng vào mồm hay con thỏ băng ngang mặt, khiến cu cậu này người đánh thoát vấp phải đá quang phải gai. Tự nhiên nhìn xuống thì ô hô, cả một mịt cõi miền vùi chôn trong lãng quên cô tịch đã từ đâu xuất đầu lộ diện dưới gót chân mình. Chuyện khó tin nhưng có thật, kiểu này xưa nay cũng chẳng thiếu chi trường hợp. Nhưng có lẽ hy hữu bậc nhất là câu chuyện của 4 cậu thanh niên người Pháp, vốn là thường dân ở thành phố Montignac vùng Dordogne, tình cờ đang rung răng rung rẻ dắt díu nhau lên đỉnh đồi đi dạo. Vậy mà đương không tìm thấy cả một gian thạch thất, bên trong chứa đầy những bức bích họa xa xưa đến độ dù có nằm mơ đi nữa cũng chưa chắc đã mấy ai dám tưởng tượng ra nổi bao giờ. Số là nhằm ngày 8 tây tháng 9 năm Canh Thìn 1940, 4 chàng trai trẻ nọ rủ nhau lên đồi hóng mát. Đang lúc vui chân vui miệng, thình lình đi ngang một lỗ hổng nọ, 4 cậu hè nhau chui xuống chơi thử một lát, chỉ thấy tối thui, cho nên chán lại bỏ lên, không để ý gì cho lắm. 4 ngày hôm sau, ngày 12 tây tháng 9, một cậu trong bọn là anh phụ tá thợ máy 17 tuổi tên gọi Marcel Gavida, xuất kỳ bất ý rủ thêm 3 người bạn khác trở lại cái lỗ hổng đen ngòm hôm nọ. Marcel xuống trước, 3 cậu còn lại cũng lục tục xuống sau. Lần này thấy ra một cái hốc to thiên tạo đưa xuống lòng đất. Cả 4 người mà chỉ mang theo có mỗi một hộp zin nhỏ, chẳng soi sáng được là bao, thành thử cũng không đi xa nổi là mấy. Song tính tài trẻ, Cơn tò mò bắt đầu nổi dậy, bèn chờ sang ngày hôm sau, cả đám mang theo một ngọn đèn dầu trở xuống tìm tòi, định bụng phen này lục lọi cho kỳ thỏa thích. Trong ánh đèn khi tỏ khi mờ, bốn cậu xoay ra hang động chính là một gian thạch thất đá vôi, dài chừng 66 phút, tức là khoảng 20 thước tay, cao 16 phút, lối 5 mét. Vừa ngần mặt lên vách tường phía trái thì bốn cậu thình lình giật bắn cả người. Thấy hình vẽ một con vật kỳ lạ, không biết là con gì, hai sừng thẳng đột chĩa ra phía trước. Cả khi sau này các nhà bác học đến đây nghiên cứu, vẫn không ai tìm ra tung tích con vật lạ lùng này, đành phải gọi đại tên nó là Lalicorne, một từ trong Pháp ngữ các từ điển thường bảo là con kỳ lân, nhưng chính là phải dịch là con giải trại thì mới đúng. Dọc dài trên trần nhà và hai bên thành vách chỉ thêm vài bước nữa, trong cặp mắt các cậu lờ mờ thoang thoáng, bắt đầu lộ rõ nét vẽ nhiều loài động vật quen thuộc hơn, con lớn con nhỏ, con ngắn con dài, kích thước ngồn ngang, hình thù lổn nhổn, dáng đi dáng chạy, phác họa khá là tài tình. Định thần nhìn kỹ mới thấy, chiếm lĩnh toàn bộ bức vách là bốn con bò rừng đực thuộc giống nguyên ngưu, chữ dùng theo tiếng Nhật, hàm ý là con bò nguyên thủy, tức là một loại động vật xa xưa ngày nay đã hoàn toàn tuyệt chủng, mà tiếng Pháp gọi là Urus và tiếng Anh gọi là Aurochs, thủy tổ con bò chúng ta nuôi là mục xúc giờ đây. Lông màu đen tuyền, mỗi con kênh càng to bự, chiều dài đến những 16 phút, tức là 5 mét. Sau này khảo nghiệm người ta mới khám phá ra, cái màu đen ấy kỳ thực không phải do chất bột màu của các họa sĩ như chúng ta vẫn biết xưa nay, mà chỉ là một tí mũi than, hoặc thậm chí một chất khoáng chất cực độc là chất lưu nhưỡng, dioxide mangan, một sắc tố thiên nhiên màu đen tuyền vốn hẳn có sẵn trong vùng, chỉ cách đó không đầy 3 dặm, tức độ khoảng 5 cây số. Chen chúc chung quanh bốn con bò rừng khổng lồ ấy là những đàn ngựa kích thước khiêm tốn hơn. Mặc dù về mặt cân xứng thân hình so với bốn vó song phi thì tình thực nói ngay, không hiểu vì lý do gì. Có lẽ ngày xưa loài ngựa ngoài đời béo tốt thế chăng? Mà trên vách trong vách, ngoài khu hang động Lascaux, loài ngựa vẽ ra thảy đều trăm con như một, con nào con nấy nung núc thịt lưng rung linh mỡ bụng, đặt trên bốn cẳng chân gầy khẳng gầy khiêu, khó nỗi tin rằng chúng có thể phi nước đại ngon lành như trong tranh vẽ. Ngoài bò rừng và ngựa, hai loài mục xúc chủ đạo trong nghệ thuật tiền sử cổ thạch khí, ở gian thạch thất này còn vẽ thêm những con hươu nai bóc dáng bé tí xíu. Phải nêu được một điều rất đáng chú ý là tùy thoạt nôm qua thể tài các vô cùng phong phú, nào ngờ phân chất thử mới hay, tất cả chẳng qua chỉ nhờ trộn lẫn ba thứ sắc tố vàng, đỏ, trắng ở nhiều tỷ lệ khác nhau mà thành. Ba sắc tố nói trên thầy thầy lấy từ các loại đất thó la liệt sẵn ngay bên ngoài thạch thất, chẳng phải mất công mất cán đi tìm đâu cách trở xa xôi. Chỉ bằng ngân ấy sắc liệu trong tay, các họa sĩ vô danh thời tiền sử đã vận dụng hết sức khéo léo và tràn đầy sáng tạo, điều hợp pha chế thành những màu mè phức tạp, mô phỏng bộ lông con thú trông vào giống thật đến nỗi ngày nay chúng ta phải ngẩn cả người ra. Nổi bật nhất trong số đó chẳng hạn là một thứ vật liệu mà Hán ngữ và Nhật ngữ gọi là hách giả thổ, tiếng Pháp và tiếng Anh nói là ochre, một chất đất son nâu quành quạch, nằm ngay sát cửa hang động, chỉ phải đi lối nửa cây số hay 0,3 dặm là cùng. Vì khu hang động quá nhiều ngõ ngách để dễ dàng phân biệt hơn, sau này mỗi gian thạch thất hoặc mỗi ngách thông đều được học giới đặt riêng một cái tên. Lúc đó giặc thạch thất đầu tiên này ở Lascaux sẽ được mệnh danh La Salle des Taureaux, tiếng Pháp là tiếng Anh là Hall of the Bulls, nghĩa là phòng của bốn con bò rừng đực, khả dĩ mượn ý nói thành tiếng Hán Việt là mẫu ngưu chi sảnh. Ở đây chúng ta phải chú thích về âm thanh và ngôn từ nhé. Mẫu là người mẹ, nhưng đặc biệt trong con vật đó, thì con đực gọi là mẫu và con cái gọi là tẫn quý vị nhé. Bò đực hay là trâu đực thì gọi là mẫu ngưu, và bò cái hay là trâu cái gọi là tẫn ngưu. Cái chữ trâu cái này quý vị đọc Lão Tử còn thấy huyền tẫn là gọi là giống cái mà linh dị đó, là ý nó là vị nữ thần mà tạo ra trời đất đó. Ở trong sách Lão Tử gọi là huyền tẫn. Chúng ta nên nhớ là lạ lùng tiếng Hán nó có nhiều trường hợp, nó rất là trái khuấy. Loài người thì mẫu là người mẹ, nhưng với loài vật mẫu là con đực và tẫn là con cái, chứ mẫu là con đực người biết hoàn toàn không dính gì với chữ mẫu là người mẹ. Thành ra khi dịch là phòng của bốn con bò rừng đực là mẫu ngưu chi sảnh là đúng, mà nhiều khi phải chú thích để khéo quý vị, chỉ biết chữ mẫu là mẹ quý vị lại ngỡ rằng dịch sai là mẫu ngưu chi sảnh. Ở đây chúng ta có thêm một chú thích nữa về cái chất ochre mà hách giả thổ tên vừa nói đấy. Cái thứ hách giả thổ này thường có màu đỏ, nhưng thẳng hoạt cũng có lúc chuyển thành màu da cam hay ửng sắc vàng. Đã từ lâu người ta biết rõ nhân loại tiền sử rất ưa dùng để rắc lên xác chết trước khi cử hành lễ nghi mai táng. Không biết vì sao họ lại rắc cái lớp bột này lên như vậy. Theo sự phỏng đoán các nhà nghiên cứu cổ kim, hình như cái tục lệ kỳ bí đó nhằm mục đích tạo ra một lớp bột mịn thấm đỏ phủ kín thi hài. Lấy ý màu đỏ là màu của máu, tức màu của sự sống đời đời bất diệt, do đó hàm ý cầu chúc rằng bất chấp mũi đã tắt thở, tim đã ngừng đập, linh hồn sẽ có ngày cải tử hoàn sinh. Hầu như ai cũng lấy hiện tượng trên đây làm tín hiệu sớm nhất về sự xuất hiện của ý thức tâm linh hoặc tín ngưỡng và chiêm bái. tín hiệu tối hậu cho phép chúng ta khẳng định rằng con đùi hoang dã đã hoàn toàn chuyển hóa nên thằng người thực thụ. Ngay ở bắt đầu khi nào mà cái chỗ mai táng mà bắt đầu thấy cái xác chết chôn xuống mà có rắc cái lớp bột đỏ hách giả thổ này lên thì người ta biết đây là không còn là của loài vượn nữa mà của loài người. Không, con vượn nó biết chôn con vượn nhiều khi nhưng mà nó không biết cắt đất lên để mà cầu chúc những cái điều mà sau quả chết như vậy. Phải là thành con người rồi thì bắt đầu mới để ý tới chuyện kiếp sau, mới suy nghĩ là chuyện thiên đường địa ngục thì mới rắc bột lên để cầu cho được sống lại. Thành ra ở đây là một cái phương pháp rất quan trọng là cái chất hách giả thổ này. Tuy ở Việt Nam mình chưa nghe nói nhiều nhưng mà gọi là đất son nâu, nhưng mà ở bên nước ngoài thì người ta thấy rất là nhiều và người ta biết rằng đây là một cái dấu hiệu tiền sử. Thành ra là cái bột màu dùng để mà sơn vẽ mấy con trâu rừng ở trong đây đó là chủ yếu là muỗi than hoặc là cái chất lưu nhưỡng là chất màu đen, còn cái chất màu đỏ màu vàng thường là hách giả thổ, cái bột son nâu này vào để mà vẽ. Người ta chỉ có bấy nhiêu trong tay thôi quý vị, người ta không có thứ gì khác hơn, không phải như họa sĩ sau này sơn dầu mà là ra bột màu pha đủ thứ đâu, mà thời tiền sử người ta lấy đất người ta test lên vách mà ta vẽ rất là đẹp, đẹp vô cùng. Bây giờ chúng ta mới nghe là dàn đầu tiên ở trong cái khu hang động này. Là cuối gian thạch thất có hai lỗ thông, một lỗ nằm chích về phía bên trái, một lỗ nằm chích về hướng bên phải. Cả bốn quyết định mạo hiểm xem lỗ hổng bên trái có gì. Thì ra đằng sau lỗ hổng ấy tự nhiên nứt thêm một đường đĩa đạo, nó không có vẻ gì là do sức người khoét đục cả. Chiều dài cũng là 66 phút 20 thước tay, nghĩa là suýt soát với gian thạch thất đầu tiên. Chỉ phải tội chiều ngang dưới chân thì không đầy 5 phút là có 1,5 m thôi, kể cả có phần chật hẹp. Mặc dù chiều ngang trên đầu lại loe to ra đến những 11 phút, tức là khoảng 3,5 m. Nếu cắt một lát tiết diện cho thấy y hệt như cái lỗ khóa lộn ngược vậy. May mắn nhất ở chỗ bề cao thì không nên nỗi thấp sát đầu, đứng thẳng lưng khả dĩ chui qua lọt. Ngấn mặt nhìn lên trên trần và tít cao hai bên vách, sẽ thấy trang trí đầy những biểu hiệu cực kỳ bí hiểm, gồm những chấm nhỏ li ti, lúc tụ, lúc tan, lúc xoáy tròn, lúc vút thẳng. Mãi đến ngày nay vẫn chưa ai dám mười đoàn chắc ý nghĩa là gì. Theo người ta đoán là một dạng sơ khai của chữ viết, tức là nó chưa thành chữ viết để mà ghi lời, ghi âm thanh của họ nói ngoài đời. Nhưng bắt đầu nó ghi một số ý niệm nào đó rồi mà người ta chưa giải ra được. Vì khổ thay là thời nó chưa có chữ viết nên ý niệm gì cũng không, mình chỉ có thể đoán thôi. Tiếp theo là các bức bích họa mô tả những bầy trâu hoang, những đoàn ngựa chạy tung tăng bên lũ nai hoãng hưu treo. Trâu hoang là chữ chúng tôi tạm dùng để dịch từ bison của tiếng Pháp và bison của tiếng Anh, được Trung Quốc và Nhật Bản gọi là dã ngưu, một loài động vật xưa kia rất nhiều ở hai châu lục Âu và Mỹ. Chỉ có điều bên cạnh những hình ảnh sắc sảo và linh động ấy, với những chi tiết ngày nay trong trường hội họa gọi là giải phẫu học, ngụ ý nó đòi hỏi người họa sĩ và có cặp mắt nhận xét sắc bén ngang một vị bác sĩ phẫu thuật đại tài mới hồng vẽ đúng được. Chẳng hạn như cái mẫu một con bò, họ vẽ rất là đẹp, rất là đúng, y hệt như một nhà nghiên cứu về thú y vậy. Thì còn xen kẽ thêm rất nhiều sọc ngang và sọc dọc và các ô hình vuông cũng có, hình chữ nhật cũng có, lắm lúc có gạch, lắm lúc bò không. Đó, mấy cái biểu hiệu này lát nữa chúng ta sẽ thấy có những cái thuyết nó giải thích cũng rất là hay ho ly kỳ. Mặc dù vì chưa phải là chữ viết mà chỉ là ký hiệu, chúng ta không biết rõ được là họ ký hiệu cái gì. Nhưng mà mình có thể từ từ mình xem cái pattern của nó, mình đoán được cái ý của nó. Thoạt đầu người ta giải thích giản dị đây là những hình mũi tên săn mồi hay là những cái rập cạn để mà bẫy thú nhằm mục đích phù chú thư yểm, là hy vọng vào đường lên núi săn bắt được nhiều. Nhưng nay không còn ai theo thuyết này nữa, mọi người quay sang học thuyết mới mẻ về các biểu tượng phồn thực. Mà lát nữa dưới đây chúng tôi sẽ mang phép lược giảng hầu quý vị, hay là tuần sau gì đó chúng tôi sẽ lược giảng hầu quý vị. Địa đạo này mang tên là diverticule axial, ở tiếng Anh là axial gallery, nách thông dọc theo sóng trục, tiếng Trung Hoa chuyển thành trục cốc. Từ cái La Salle de Toro, mẫu ngưu chi sảnh rẽ trái dấn thân lọt vào diverticule axial trục cốc, đi chừng 132 phút, tức là 40 thước tay, thì sẽ thấy đường cùng những chấm nhỏ li ti huyền hoặc kia lại tái xuất hiện ở trên vách, chẳng khác là những dấu chấm câu trong một áng văn muôn đời sách đố. Và đến đây thì bốn anh chàng chưa cần đi nhiều hơn, lát nữa chúng ta sẽ thấy là nó còn nhiều ngách động nữa. Nếu như chúng ta vào là gian phòng thạch thất đầu tiên là mẫu ngưu chi sảnh, rồi vẽ bên trái là vào trong cái trục cốc này, rồi vẽ bên phải nó còn dẫn vào bao nhiêu thứ nữa là cái hang ở dưới đất đó, quý vị. Nó trổ từ chỗ này qua chỗ khác, cho nên người tiền sử không biết chui vào đấy làm gì, là những cái bí hiểm chúng ta chưa biết được. Vì vậy mà mấy nghìn năm nó còn tươi nguyên cái màu của nó, vì không ai vào đấy cả, đã là hàng mười mấy nghìn năm. Cái này khi người ta đánh tuổi ra nó từ 15.000 năm đến 13.000 năm. Quý vị hỏi làm sao biết tuổi ở đâu, thì là người ta lấy những cái chất mà ở trên sàn thạch động nó, người ta thấy được họ ăn xương thú, họ còn bỏ lại đó, đo theo radio carbon nó lấy ra được là cách đây 13-15 nghìn năm, mà chắc là không có ai vào cả. Thành ra nó đã là 13-15 nghìn năm, nó nằm in dưới lòng đất, màu sắc nó còn tươi nguyên, rất là kỳ lạ. Bây giờ mà giảng cho ra được người tiền sử tại sao làm chuyện gì chui vào hang đá vẽ làm gì đây trong đó, vẽ trần nhà, quý vị nghe, trần nhà là cao 6 mét, chứ là không phải là vươn lên mà tới đâu, phải bắt thang mới leo lên được, mà vẽ đây trên trần, vẽ bao nhiêu là con thú, vẽ mấy trăm con thú ở trong đó, không biết để làm gì, rất là kỳ lạ. Đến đây thì bốn anh chàng vỡ lẽ mình đang đứng trong một di chỉ của người tiền sử. Nãy giờ mình nói là người tiền sử là do các nhà nghiên cứu sau này đến, họ đổ xô vào, họ nghiên cứu mới biết được chính xác. Còn cái ngày hôm đó thì quý vị có thể tò mò làm sao bốn anh chàng thanh niên con nít chưa ráo máu đầu, làm sao lại nghiệm được điều này. À, chẳng qua đây không phải lần đầu tiên con người thời nay có cơ may kỳ ngộ đặt chân đến một địa điểm con người từ hàng 10, 15, 17 nghìn năm về trước. Chẳng định mà thành không mong mà gặp mối duyên kia trong quá khứ, âu cũng đã rất nhiều lần xảy tới xảy lui. Ai đó vui chân đi vào hang đá rồi nhìn lên bất chợt thấy có hình vẽ, ngắm cho no mắt rồi chiều vẫn về nhà kể lại thế thôi. Cái chuyện đâu phải khó, thành ra chắc chắn ngày xưa nay xảy ra rất nhiều lần rồi. Chỉ có điều là tuyệt đại đa số trường hợp mọi người nghe xong rồi cũng bỏ qua. Dòng đời nó cứ thế lặng lẽ, tháng 1, ngày 2, lòng người cũng theo đó dần dần quên lãng. Nhất là khi ngày xưa các bộ môn bích họa tiền sử trong thạch thất chưa có chữ gọi danh xưng rõ rệt và cũng chưa được bất cứ một ai công nhận đường hoàng. Thành ra bây giờ từ đây chúng ta tạm dừng lại ở Glasgow, chúng ta mới ôn lại câu chuyện là cái người đầu tiên tìm ra thành cái hang của người tiền sử và biết được là người tiền sử, người này phải trả một cái giá vô cùng đắt cho cuộc đời. Chỉ vì cái tội là mình biết được những điều mình ngờ ngợ được cái điều mà người khác chưa biết mà phải trả bằng một cái chết rất là oan ức cho chính bản thân mình. Chúng ta nghe câu chuyện này để thấy được cái vấn đề thôi quý vị. Cả cái chuyện khám phá là một cái di chỉ không phải điều dễ dàng mà nhiều khi làm cho người ta ôm hận xuống mồ. Lần đầu tiên cái mối duyên hãn hữu ấy phá vỡ được thành trì ký ức của loài người hiện đại là tại vùng Altamira ở ven biển mạng Bắc nước Tây Ban Nha, cách thành phố Santillana del Mar còn ở thành phố Santander khoảng chừng 2 cây số, tức là chừng 1,2 dặm Anh về phía nam. Chính ông điền chủ Don Marcelino Sanz de Sautola, người khám phá là đầu đuôi cơ sự mà ông này cũng phải trở lại một lần thứ nhì, nhằm một ngày đẹp trời tháng 11 năm Kỷ Mão 1879, sau lần thứ nhất tới những 3 năm, tức là đi ngang thấy một lần rồi 3 năm sau trở lại mới biết được là mình tìm được cái vật quý vô song, ông mới hiểu được mình tìm được bảo vật như thế nào. Mà cả cái ngày ông trở lại 3 năm sau đó, cái ngày đi vào lịch sử hôm đó cũng vậy. Suýt tí nữa nếu không nhờ có đứa con gái bé bỏng của ông là bé Maria theo bố rong chơi, vô tình ngửa mặt lên trên tầng gian thạch thất, bàng hoàng bắt gặp những bức vẽ bày dã ngưu thì chắc là bố cô bé đã chẳng bao giờ có cơ may ý thức được rằng mình đang đứng trước một kỳ tích không tiền khoáng hậu, di sản của muôn kiếp trước tổ tiên vạn tuế thiên thu gửi lại cho đời. Tối hôm đó về nhà nằm vắt tay lên trán suy đi nghĩ lại, ông De Sautola mới quyết định tìm mọi cách thông phi khám phá của mình đến với thế giới bên ngoài. Nào có ngờ đâu, bởi lẽ giới học giả trí thức thời bấy giờ chưa hề ai nghe chuyện gì khó tin như vậy. Họ bèn thăng thăng một mực cả quyết rằng những bức bích họa kia bất quá chỉ do một kẻ vô công lỗi nghề nào đó có tính thích đùa dai, thừa cơ lẻn trốn vào trong hang nguệch ngoạc lên tường dăm ba nét sổ. Chẳng trách ông De Sautola phúc trung sinh hoa, tự dưng bị mọi người nhìn mình bằng nửa con mắt, đánh giá nếu chẳng phải phường nói dối như cuội thì cũng chỉ là một thằng ngớ ngẩn cung trăng. Rốt cuộc ông đâm ra muộn phiền đến nỗi phát đau phát ốm, chỉ 9 năm sau thì mệnh căng suy sụp, đành liệt giường liệt chiếu một lần ô hô dĩ hỷ nhất bệnh nghi chung. Phải chờ đến năm Ất Mùi 1895 thì một khám phá thứ nhì tại chốn thăm sơn cùng cốc La Mút, cũng ở vùng Đọt Đôn của Glasgow này, nơi mà các vật phế thải và uế tạp đem ra phân chất rõ ràng thuộc về thời kỳ cổ thạch khí, không ai chối cãi gì được nữa, thì học giới mới bắt đầu ngờ ngợ rằng cái ông De Sautola không đi học trường nào cả mà thủa sinh tiền có vẻ đã có ít nhiều kiến giải cao thâm. Mà cũng vẫn chưa, lại năm Tân Sửu 1901 tìm ra 2 hang động vẫn ở vùng Đọt Đôn nhờ nước Pháp, là động Le Combarel với rất nhiều bản khắc và động Font de Gaume sát kề với rất nhiều bích họa. Thì sang năm sau 1902, năm Nhâm Dần, khoa khảo cổ mới chịu thua, phải chính thức nhìn nhận rằng cái bộ môn thạch thất tiền sử bích họa là chuyện có thật 100%. Tới lúc đó thì thạch thất Altamira mới được thừa nhận sau 23 năm dài chối bỏ, và cái ông De Sautola đáng thương kia đã ngâm hờn nuốt tuổi mồ xanh cỏ dại ngót hơn 14 năm trời. Ông ấy ôm hận chết đi 14 năm, bị người ta cười mình là thằng nói láo, bị người ta cười mình là thằng bịp, bằng không thì thằng bị lừa. Nằm chết dưới mồ 14 năm rồi thì cả cái khoa khảo cổ học người ta biết rằng ông này hồi sống nói đúng. Ông ta tìm được điều đúng mà mình đổ thừa cho ông ấy sai, oan tội nghiệp cho ông ấy quá. Bây giờ khoa khảo cổ mấy ông học giả mới chịu công nhận thì đã muộn rồi thưa quý vị. Đấy, cơ đời như vậy đó. May là đừng nói Van Gogh vẽ tranh người ta không hiểu, không nói đằng này tranh có người vẽ rồi, có người nhìn thấy bức tranh hiểu được cái điều mình nhìn bức tranh là đẹp, đi nói với người ta mà người ta chê cười mình ôm hận về nhà 9 năm sau thì chết, 14 năm sau mình mồ xanh cỏ dại ngậm hơn nút tuổi rồi người ta mới công nhận ở thôi chết cha, cái thằng cha nói đúng mày ơi, tôi tiền sử vẽ thật mày ơi, không phải là thằng nào vẽ bịa, tội nghiệp thằng cha ấy chưa. Thế mà chúng mình cứ chê nó ngu, làm nó về nhà nó tức uất quá mà nó chết đi rồi, chả biết người ta có mua nhang khói vấn vái cho cái linh hồn tội nghiệp của ông De Sautola này hay không thì không biết. Nhưng mà có lẽ nhờ thế mà ở vùng Đọt Đôn quá nhiều hang động hàm chứa bích họa này, 4 cậu thanh niên chưa ráo máu đầu vào cái ngày định mệnh năm Canh Thìn 1940 ấy, vừa nhìn thoáng qua một cái lập tức ý thức được ngay điều mình nhãn tiền chứng kiến, không phải chuyện tầm thường mà ắt hẳn là một dịp tam sinh hữu hạnh. Thôi thì mạnh cậu nào cậu ấy mặc tình thám hiểm, ai thấy bức vẽ nào trước thì hô to cho 3 người kia chạy lại cùng xem. xem chán, xem chê, xem đến dầu cạn bất tàn vẫn cảm thấy ấm ức, xem chưa mãn nhãn, đành bấm bụng về nhà ngủ tiếp qua đêm, dẫu còn nhớ rất rõ rằng ở cuối giàn thạch thất mẫu ngưu chi sảnh hãy còn một lỗ hổng chích về phía bên phải nữa, đằng sau chưa biết còn tàng trữ những thứ gì. Ở đây nhắc lại quý vị nhớ nhá, là đầu tiên là chui đất vào là thấy ngay cái gian đầu tiên là mẫu ngưu chi sảnh, rồi đó nó có hai cái hốc ở phía chót, một cái hốc qua bên trái, hốc bên phải, đi hốc bên trái trước thì đến cái hang trục cốc rồi là hết. Bây giờ ngách phải, ngày hôm sau họ trở lại mới chui vào thì ngách phải nó mở ra bao nhiêu thứ khác ở đằng sau nữa. Đã rạng ngày mai bốn cậu cầm tay bốn ngọn đèn dầu, lần này là hôm qua là bốn cậu mỗi ngọn đèn, lần này là muốn đi chơi cho nó sướng, bốn cậu cầm bốn ngọn đèn dầu cùng kéo nhau quay trở xuống thạch thất u huyền linh dị, chỉ muốn đi cho khắp tận ngoài trong trên dưới mới nghe. Chích phía bên phải của gian thạch thất mẫu ngưu chi sảnh nhìn vào nứt một kẽ hẻm, biệt hiệu sau này là Le Passage, ở tiếng Anh là Passage, tức là ngõ chui. Nhật ngữ chuyển dịch là thông hạng, ngắn và hẹp hơn địa đạo tục cốc ngày hôm qua, chỉ dài đâu chừng 49 phút, tức là khoảng 15 thước tay thôi, và rộng đâu chừng 6,5 đến 13 phút, tức là lối từ 2 đến 4 mét. Hai vách kẽ hẻm thông hạng bích họa không nhiều, hầu hết đã bị hơi mưa hút gió xóa nhòa bôi nhạt. Không biết vì lý do gì mà hơi gió hơi mưa nó vào được trong này nó xóa nhạt đi, trong khi ở hai cái ngăn ở ngoài thì lại không bị. Nhưng lại có 400 ngoài bàn khắc đá, và như thông lệ trong cả miền hang động này, đại đa số là chạm trổ hình con ngựa. Cuối thông hạng là một lần nữa chia làm hai nhánh, nhánh bên phải dẫn đến gian thạch thất kỳ bí nhất, tổng cộng lên vách cả nghìn phát thảo, nhưng mà nó bị thiếu đầu cuột đuôi, khuyết chân sức mõm, mà nhiều học giả cho là những họa tố đơn vị, tức là element graphic, do các nghệ sĩ vô danh tiền sử đã cố ý vẽ chồng chéo lên nhau chứ không phải là vô tình bỏ dở, bao gồm 125 mảnh vụn vẽ hình con ngựa, 70 mảnh vẽ hình con hư hoặc con nai, và đến được ít nhất khoảng dưới 377 biểu hiệu nét sọc hình vuông, chưa ai giảng nổi ý tứ là gì. Gian thạch thất lạ lùng này được tấn phong thành căn phòng abside, tiếng Anh là abs, tức là phần hậu điện dành riêng để tín đồ tụng kinh niệm kệ, vì người bắt đầu người ta biết được rằng cái gian này, người ta đoán ngày xưa là một cái địa điểm chiêm bái nào đó thờ cúng của người tiền sử. Cho nên người ta đặt tên gian phòng này là cái gian phòng rất là bí hiểm, tranh vẽ nó không có vẽ hết mà nó cứ vẽ chồng lên nhau như vậy, nhiều cái con vật, con thiếu đuôi, con cụt đầu, nhưng mà vẽ con này chồng con kia lên, không con nào vẽ xong mà cứ vẽ chồng lên nhau như vậy. Bây giờ người ta cho là nghệ sĩ tiền sử cố ý chứ không phải là vô tình bỏ dở đâu. Và vì vậy người ta nghĩ là đây là một cái nơi đặc biệt, nó có cái chỗ gì đó, và đặc biệt trong này nó có cái giếng, quý vị leo xuống giếng có cái hình đặc biệt, cái hình nổi tiếng nhất trong nghệ thuật tiền sử mà chúng ta sẽ tả ngay trong ngày hôm nay trước khi chấm dứt chương trình để quý vị nghe. Rồi tuần sau sẽ đi tiếp, thành ra cái gian này mới được gọi là cái áo tẩm, là vậy tiếng Nhật gọi là áo tẩm, tức là cái gian chính trong chính điện để cho người ta vào cũng tụng kinh niệm kệ đó. Đây là do các nhà khoa học đoán, thì chúng ta không có chữ viết của thời tiền sử để mà nói chắc nhé. Trên sàn áo tẩm đặc biệt toang khoác là một vực sâu cái giếng này 16 phút tức là 5 mét, vách thành dốc ngược, âm khí nặng nề, quỳ gối trông vào cả nhóm thám hiểm ai cũng nghe rần rợn tóc gáy. Trong anh chàng đầu têu cả bọn là cậu phụ tá thợ máy 17 tuổi mặc xe là Adida vẫn nằng nặc đòi trèo xuống cho bằng được, và chính vì thế mà cậu đã sững sờ tìm ra một trong những hình ảnh giờ đây được coi là bí hiểm bậc nhất, và do đó mà cũng lừng lẫy bậc nhất của cả nền nghệ thuật hội họa tiền sử. Thứ nhất là trong cả hang động, đây là chỗ duy nhất có vẽ hình một con người. Nét phát họa tuy rất cách điệu nhưng không thiếu chi tiết cho phép chúng ta kết luận đây là một anh chàng, tức là nó có vẽ con chim con trai đó, chứ không phải là một cô nàng thợ săn. Đặc biệt anh chàng này đầu chim, có lẽ là đeo hay đội mặt nạ con chim, dáng nghiêng nghiêng sóng xoài, áng chừng đang ngã lăn tình trên mặt đất, hai tay dang rộng và thẳng đờ. Lu lu đồ bóng lại anh chàng thợ săn chẳng hiểu là ai ấy, chỉ thấy một con dã ngưu đầu co sừng chĩa. Dưới chân chàng ta còn ngổn ngang hai món, một thanh chùy, một cây gậy phóng lao, thứ dụng cụ cho phép người thợ săn ném lao xa hơn và mạnh hơn. Một đầu gậy cũng tạc hình con chim, chẳng khác nào chiếc mặt nạ trên đầu chủ nhân nó vậy. Đó, rồi thì để xem, nhìn kỹ sẽ rõ. Đường thẳng đâm chết đùi con dã ngưu kia có vẻ là một ngọn lao thì phải. À, hiển nhiên con mãnh thú ấy đã đổ rột lòi phèo, chắc chẳng bao nhiêu lâu nữa cũng sẽ theo nhau về chầu Diêm Chúa, và hóa ra nó co đầu lại để nhìn vết thương của mình, nó rất lạ lùng. Mà ủa lạ này, bên tay phải anh chàng thợ săn còn có thêm bức hình con vật gì nữa, vẽ không rõ lắm, có phải là con tê giác chăng? Ngó bộ nó đang như lẳng lặng trở mặt quay lưng kiếm đường chuồn lùi, trông cứ như thầm tự biết mình vừa phạm phải một điều gì ghê gớm lắm không bằng ấy. Giữa con tê giác, con dã ngưu và anh chàng thợ săn nọ đã xảy ra chuyện gì? Kích thước bức họa tự sự kể lại một tích truyện mà chúng ta chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán ra được đầu đuôi này, không phải nhỏ đâu. Từ đuôi con dã ngưu đến đầu con tê giác cả phải 9 phút là 2 thước 75 phân tay. Hội họa tiền sử rất hiếm có bức nào thuật lại tình tiết vừa gây cấn éo le mà vừa khúc chiết mạch lạc như thế. Vì vậy cho dù nét vẽ thô sơ, người ta vẫn cho là tuyệt diệu. Và lại thô sơ chăng chỉ là cách thức lược tả chàng thợ săn mật ngửa kia thôi. Chứ còn tê giác và nhất là con dã ngưu chính ra đều được mô phỏng rất sống động và không kém phần chi li tiểu tiết. Trình độ vẽ anh chàng thợ săn họa chăng có thể bị đánh giá là mới ngang tầm một đứa trẻ 6-7 tuổi ngày nay, mặc dù mức biểu đạt cảm xúc khá cao, nhưng trình độ vẽ con tê giác và nhất là con dã ngưu thì đã lên hàng thượng thừa rồi. Chẳng thật ra thì cũng có vài nhà phân tích đánh giá nét vẽ con tê giác không thuần nhất với mà không tinh luyện bằng nét vẽ con giã ngưu. E rằng đây là do hai nhà họa sĩ khác nhau vô tình tụ hội. Quả là điên đảo. Nhưng thôi khoan bàn chuyện chi quá ư rắc rối. Cứ trở về với những thắc mắc đầu tiên của chúng ta đi. Tại sao vẽ con vật lại kỹ lưỡng hơn vẽ con người chứ? Nào ai biết được. Câu chuyện trong bức tranh là câu chuyện gì? Nào ai biết được. Huyền thoại vu ngôn đản tích về cái chết một anh hùng thủy tổ bộ lạc chắc. Một cảnh đi săn ngộ nạn hiện thực ngoài đời chắc. Hay là giấc mơ xuất hồn đồng thiết của một ông thầy mo thái cổ, thấy trước một biến cố trong cõi vị lai hoặc nhìn ra một uẩn khúc trong thời quá vãng chăng? Tại sao lại đi vẽ tiếp dưới đáy sâu tận cùng thạch thất để mà làm gì? Dưới đáy giếng của cái tòa áo tẩm để làm gì? Nào ai biết được? Ấy là chưa kể có người nhìn vào lại bảo đây không phải là bức tranh vẽ cảnh dã ngưu đổ ruột thợ săn rút hồn, mà là vẽ cảnh một tay thợ săn giết được mồi xong hú mừng gọi bạn đến để mà chia thịt. Không biết thằng nào mà lần. Nhưng bốn anh chàng thanh niên nọ chưa kịp đắn đo suy gẫm thì những chấm nhỏ li ti lúc quay quần khi lan tỏa kia lại một lần thứ ba tái xuất hiện, ý như cảnh cáo rằng đây cũng là đầu mút tối hậu sau cùng, không thể nào dấn thân sâu hơn được nữa. Bốn cậu bèn trèo ra khỏi vực sâu, cái vực sâu có 102 mà ngày nay được ưu ái tặng liên tên gọi Le Puy, tiếng Anh là The Well, tức là cái giếng, tiếng Hán nói thành là tỉnh nguyên. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã theo dõi anh chàng này đi vào gian mẫu ngưu thạch thất và đi qua bên hốc bên trái đi vào tục cốc. Hôm nay chúng ta đi vào hốc bên phải, chúng ta đã vào tòa áo tẩm và trèo cái giếng tỉnh nguyên ở dưới đáy áo tẩm. Ngày mai thì là ở trong cái thông hạng mà dẫn vào áo tẩm, nó sẽ còn dẫn chúng ta qua thêm bên nữa là bồn đường, rồi bồn đường nó còn dẫn qua cái trại cốc ở đằng sau nữa thì mới hết. Thành ra cái đó thì chúng ta trời, hôm nay chương trình đã quá dài, chúng ta phải để gác đến tuần sau. Xin quý vị trở lại với chương trình cái khu hang động thạch thất đặc biệt của Lascaux Mines d'Ordon nước Pháp tuần sau, với hai gian mới là gian bồn đường và gian trại cốc, sau khi chúng ta đã đến thăm cái gian mẫu ngưu chi sảnh, gian trục cốc, gian thông hạn và gian áo tẩm cùng với cái giếng tỉnh nguyên ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.